Hệ thống huyết tộc, chương 11 kỹ năng mới. Gocchuyenaudio.com, chương 11 kỹ năng mới. Học viên đứng đối diện với Queen vẫn giữ đôi tay ở phía sau lưng một cách khả nghi, đậm chí không cần sự giúp đỡ của hệ thống Queen có thể biết tên học viên kia rõ ràng đang che giấu dị năng của hắn. Thôi nào, chuyện gì xảy ra với lòng dũng cảm của mày vậy? Học viên kia nói, tôi nghĩ cậu đang giở trò với đôi tay ở phía sau lưng, Queen đáp lại. Ngay tức thì điều đó đã làm cho tên học viên kia giận dữ, đúng như ý muốn của Queen. Đồ rác rưởi yếu ớt, tên học viên kia đã tích năng lượng và đẩy luồng năng lượng đó về phía Queen. May mắn thay, Queen phản ứng cực nhanh và nâng tay đúng lúc để khóa đòn tấn công và lùi lại một chút. Tuy nhiên, tay của học viên kia đã chạm và cắt trúng phần da cánh tay của Queen và máu tuôn ra một ít. Chết tiệt, Queen nói, U003CHP8-10U003 ơ. Queen nhìn thấy tay của học viên giờ đã nằm gọn trong tầm mắt. Học viên có dị năng biến đổi hình dạng nhưng bị giới hạn chỉ có phần cánh tay. Chúng gần giống với vuốt hổ và phần móng cứng rắn. Mặc dù Queen có thể khóa đòn tấn công đúng lúc nhưng móng cũng vừa cắt vào da của cậu. Liệu hệ thống có thông báo rằng nếu mình nhận hơn 4 đòn tấn công như vậy, mình sẽ chết? Đột nhiên mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn đối với Queen. Cảm giác đau nhói ở cánh tay là thật và đây là trận đấu thật sự. Hệ thống như trò chơi đã khiến Queen xem thường mọi thứ. Nhưng cậu nhanh chóng tự nhắc nhở bản thân đây không phải là trò đùa. Họ viên sau đó tức thì tấn công Queen lần nữa với đôi tay như móng vuốt. Khi học viên vung cánh tay phải, Queen đã cúi đầu né tránh và đấm vào bụng của học viên kia. Cái quái gì vậy, tên này đánh mạnh quá. Tên học viên nghĩ, tên học viên này không dừng ở đó và quyết định tấn công phần lưng đang sơ hở của Queen bằng móng vuốt và gây ra vết thương khác cho Queen. U003CHP6-10U003 ơ, câm mồm ta biết, Queen hét to khi cậu nâng tên học viên này lên bằng hai tay bằng việc nắm chân của hắn và ném mạnh vào tường. Sao Queen có thể bê hắn lên như vậy được, Peter nghĩ, gần như cùng Kaiota CS cỡ và cậu ấy ném hắn một cách dễ dàng, có phải cậu ấy thật sự không có dị năng không? Queen đã không dừng lại ở đó, quan trọng để dạy cho ai đó một bài học, mặc khác họ sẽ không lặp lại việc này lần nữa. Queen cần cho hắn thấy đừng bao giờ gây rắc rối với cậu ấy lần nữa. Queen chạy đến học viên đang nằm trên y sàn và đá vào bụng hắn với toàn bộ sức lực. Cú đá quá mạnh và nó khiến học viên kia ho ra một ít máu. U003C chúc mừng, nhiệm vụ đã được hoàn thành. U003 ơ. U003C nhận được 50 XP. U003 ơ. U003C 70-100 điểm kinh nghiệm. U003 ơ. Cậu ấy có chết không? Peter hỏi, sau đó tên học viên kia ho thêm vài cái nữa. Không đâu, nhưng nếu cậu ấy tấn công chúng ta lần nữa thì cậu ấy thật sự muốn chết rồi. Queen thật sự khá an tâm, cậu không biết hình phạt về việc giết học viên khác sẽ như thế nào, thậm chí nếu cậu giải thích rằng cậu không tấn công trước. Cậu cũng không muốn chịu gánh nặng của việc giết người ở độ tuổi trẻ như vậy, vì thế cậu vui mừng khi hệ thống thưởng điểm kinh nghiệm mà không cần giết người. Sau đó một thông báo khác đột ngột hiện ra. U003C phần thưởng thêm. U003 ơ. U003C mở khóa kỹ năng, khả năng quan sát cấp độ 1. U003 ơ. Niềm hứng thú tràn ngập trong tâm trí của Queen khi cuối cùng Queen cũng nhận được kỹ năng đầu tiên. Queen hy vọng có lẽ điều này sẽ giúp cậu ấy phát hiện ra loại năng lực mà cậu có là gì, nhưng cái tên của nó nghe có vẻ không hứa hẹn cho lắm. Khả năng quan sát, gocchuyenaudio.com, có lẽ nó có thể nói cho mình biết điểm yếu của đối thủ. Queen nghĩ, Queen sau đó quyết định kiểm tra năng lực mới và nhìn vào Peter đang đứng cạnh cậu. Vấn đề bây giờ là Queen không biết cách sử dụng kỹ năng mới này, nhưng ngay khoảnh khắc cậu bắt đầu nghĩ về kỹ năng. Quan sát, kỹ năng được khởi động tự nó và một màn hình hiện ra cạnh Peter. U003C tên Peter chắc U003 ơ. U003C chủng tộc người. U003 ơ. U003C dị năng, không. U003 ơ. U003CHP3-5U003 ơ. U003C loại máu A. U003 ơ. Queen nhìn vào thông tin được cung cấp và nó dường như có một vài khu vực bỏ trống. Queen chỉ có thể chấp nhận điều này bởi vì cấp độ năng lực vẫn còn ở cấp độ 1, nhưng thông tin nó cung cấp khá hữu ích. Nó nói cho Queen biết loại năng lực gì thật sự rất có ích trong chiến đấu, nó cũng nói cho Queen biết sức khỏe của đối tượng như thế nào. Tuy nhiên, có một chút thông tin có vẻ lạ và đó là loại máu. Thật lạ khi hệ thống cung cấp cho Queen thông tin cụ thể như vậy, và Queen cũng thắc mắc điều này sẽ giúp ích gì trong tương lai. U003C tên Kaimen. U003 ơ. U003C chủng tộc người. U003 ơ. U003C dị năng, biến đổi hình dạng U003E. U003C HP1, 8U003E. Kiểm tra tình trạng của Kai khiến Quyên học được một vài điều mới. Thông tin mà cậu được biết về dị năng, chỉ cung cấp về loại dị năng. Có hàng trăm dị năng về biến đổi hình dạng, vì thế không thể biết chính xác đây là loại gì. Điều khác nữa là HP, có vẻ như để chiến thắng thì cậu chỉ cần hạ mức HP của học viên kia xuống mức 1, nhưng Quyên vẫn không biết mức không có nghĩa là chết hay không. Điều đó cũng có nghĩa là người đó bị triệt hạ. Ngay sau khi kiểm tra Kai, Quyên nhận được thông báo. U003C nhiệm vụ không bắt buộc U003E. U003C uống máu của nạn nhân để đạt thêm điểm U003E. Cái thứ điên khùng gì vậy? Quyên nghĩ, thậm chí nếu nó cho thêm điểm thì cậu cũng không đời nào uống máu của người khác. Ý kiến đó khiến Quyên cảm thấy kinh tởm. Trong một khoảnh khắc nào đó, Quyên đã nhìn xuống đất nơi Kai thổ huyết. Có lẽ một ít cũng không tổn hại gì. Quyên, mày điên rồi, dừng lại ngay. Nào, ta đi thôi. Quyên nói với Peter, hai người họ tiếp tục bước đi trên y hành lang, nhưng trong khi đó Peter để ý thấy Quyên cứ tiếp tục quay đầu về phía Kai. Chắc hẳn cậu ấy lo lắng cho hắn lắm, Quyên là một người tử tế. Peter mỉm cười, nhưng những gì cậu không nhận ra là Quyên không nhìn Kai gì cả mà nhìn vào vũng máu chỗ Kai đang nằm. Để có thể đọc được các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. BR, GT, cách chương.